Bất Hủ Kiếm Thần, chương 234, Khô Mộc Phùng Xuân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông đảo kim đan tu sĩ sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm Mộc Dịch, trong tay cầm đan khí, đợi cơ hội xuất thủ. Mộc Dịch thần sắc thản nhiên, nhưng cả người tựa hồ đột nhiên trở nên sương mù đứng lên, xanh biếc đạo bào mơ hồ cùng xung quanh một mảnh lục ý dung hợp cùng thiên địa tương dung, dĩ nhiên cho đám tu sĩ một loại đạo pháp tự nhiên, thiên nhân hợp nhất cảm giác, làm cho không người nào có thể đo lường được thật sâu cạn. Đám tu sĩ trong lòng trầm xuống, đều sinh ra không ổn cảm giác. Để cho ta tới thử xem ngươi yêu tộc khô mộc thân cân lượng. Trong đó một vị kim đan viên mãn trung niên mỹ phụ nhẹ khiển trách một tiếng, há mồm phun ra một đạo lục mang, giống như châm gài tóc hướng Mộc Dịch bắn tới. Mộc Dịch bình tĩnh tự nhiên, căn bản không có động, tay áo phất phới, đứng chắp tay, nhưng sau một khắc lại làm cho mọi người đều thất kinh. Mộc Dịch phía sau đột nhiên hiện lên một bộ vô cùng kỳ dị hình ảnh, thiên địa sơ khai, hỗn độn sương mù, trời mênh mông hoang vắng, cả vùng đất cắm một đoạn khô mộc. Bỗng nhiên một cổ noãn gió thổi qua, khô mộc nhẹ lay động, khô chi làm hơn sinh ra xem một chút lục nha, chớp động rung động lòng người quang mang, tản ra một cổ mãnh liệt bàng bạc sinh cơ. Khô mộc phùng xuân, sở hữu kim đan tu sĩ vô cùng khiếp sợ, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Đây là thái cổ thời đại yêu tộc lừng lẫy nổi danh kim đan dị tượng, hắn dĩ nhiên tu thành, không hổ là thừa kế yêu tộc khô mộc thân huyết mạch. Kim đan dị tượng thuộc về kim đan tu sĩ cường hãn nhất công kích thủ đoạn, trên lý thuyết nghiền ép tất cả pháp thuật thần thông. Một đoạn kỳ mạo xấu xí khô mộc nhẹ nhàng lay động, lục nha tựa hồ sinh trưởng sơ qua, trung niên mỹ phụ châm gài tóc bắn vào đến dị tượng phạm vi tại chỗ định trụ, chớp mắt hóa thành bột mịn. Trung niên mỹ phụ như bị sét đánh, cả người run lên, bay rớt ra ngoài, trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Mà từ đầu đến cuối, Mộc Dịch thủy chung chưa từng động một cái, xanh biếc đạo bào phối hợp phía sau tạo ra kim đan dị tượng, thân hình như ẩn như hiện, không nói ra được mờ ảo thoải mái. Kim đan dị tượng khô mộc phùng xuân, Mộc Dịch chợt vừa ra tay, liền chấn nhiếp ở đây mọi người. Kim đan dị tượng sở dĩ cường hãn, là bởi vì dị tượng chính là kết đan lúc cơ duyên xảo hợp dưới ấn chứng nào đó huyền diệu đạo pháp mà tu luyện ra một loại lực lượng thần bí căn bản vô phương đo lường được. Mà khô mộc phùng xuân càng tại thái cổ thời đại liền tên truyền hồng hoang, kinh sợ chư hùng, mặc dù là yêu tộc cũng tiên không ai có thể tu luyện ra loại này kim đan dị tượng. Lâm Dịch trong lòng cũng là kích động dị thường, khó có thể bình tĩnh. Đây cũng là kim đan dị tượng hôm nay hắn đã thấy qua hai lần, mỗi một lần đều có thể mang cho hắn vô tận chấn động. Tạo ra dị tượng, trung niên mỹ phụ căn bản không hề chống lại lực, loại này lực lượng thần bí xác thực kinh người. Hôm nay xem ra, lúc đầu đối chiến đan hà phái tông chủ, có rất nhiều may mắn cùng vận khí tồn tại, nếu không có có đa bảo đạo nhân dị tượng lực dính dáng, Lâm Dịch cũng tuyệt không có cơ hội chém dụng kim đan viên mãn. Có thể nói, cho dù Lâm Dịch hôm nay tu luyện thành tuyệt học kiếm nhận phong bạo, nhưng ở cái này cổ dị tượng lực lượng thần bí dưới, vẫn không có phản kích dư lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng Lâm Dịch lại không tức giận chút nào, lấy tốc độ tu luyện của hắn, không đến 2 năm cũng đã tu luyện tới trúc cơ viên mãn đỉnh phong, tuy rằng khoảng cách kim đan kỳ còn có một giai đoạn, nhưng hắn lại không có chút nào lo lắng. Hắn tin tưởng, lấy bất diệt kiếm thể bất phàm, kết đan lúc định có thể tu luyện ra chưa từng thước nay kim đan dị tượng. Dĩ nhiên là kim đan dị tượng khô mộc phùng xuân, trách không được như vậy không có sợ hãi. Trung niên mỹ phụ nuốt vào một viên thuốc, giọng căm hận nói. Không nghĩ tới Mộc Dịch ẩn giấu được sâu như vậy, trước kia chưa từng nghe nói qua hắn tu luyện có kim đan dị tượng. Mộc Dịch làm như đối với cái này một kết quả sớm có dự liệu, bình tĩnh nói. Các vị đạo hữu tản đi đi, không cần thiết làm chút vô vị tranh đấu. Mới vừa ta vẫn chưa hạ sát thủ, nhưng ta khó giữ được chứng một hồi ta vẫn có lưu thù. Hừ hừ, kim đan dị tượng thì như thế nào, ngươi thật coi là bằng vào kim đan dị tượng liền có thể ngăn chặn chúng ta gần 100 tên kim đan tu sĩ. Một cái kim đan viên mãn tu sĩ đứng ra lớn tiếng nói. Mộc Dịch thần sắc không màng danh lợi, nhẹ giọng nói. Ngươi có thể thử xem, cái này kim đan viên mãn tu sĩ cùng bên cạnh đồng môn liếc nhau, hai người đồng thời đứng ra, đạp không mà đứng. Hai người hợp lực tế xuất nhất kiện khí thế bàng bạc đan khí, linh quang lưu chuyển ý vị lượn lờ, vô cùng bất phàm. Thuần nhất kim dao kéo hóa thành hai con dao long, dùng đùi đắc ý thân thể dài đến gần 100 mét, phun vân thổ vụ, khí thế kinh người, dương nanh múa vốt nhằm phía Mộc Dịch. Nhưng mà cần hai cái kim đan viên mãn hợp lực tế xuất đan khí tại Mộc Dịch kim đan dị tượng trước mặt cũng không dùng được, hai điều kim sắc dao long chạy ảo hỗn độn sương mù dày đặc trong, giống như hãm sâu vũng bùn, trở nên vô cùng thong thả, lại bị trói buộc ở chợt tại khô mộc chi làm lục nha bồng bột khí tức trong, hai con dao long một lần nữa hóa thành kim dao kéo rơi vào Mộc Dịch dưới chân của. Cùng lúc đó, Mộc Dịch ánh mắt lạnh lẽo, nhẹ huy đạo bào, liền tạo nên một đạo dị tượng lực đem hai cái này kim đan viên mãn tu sĩ bao phủ ở không. Hai người kinh hô một tiếng, trong tay động tác liên tục trong thời gian ngắn đánh ra mấy đạo cao giai pháp thuật. Trong đó một vị tu sĩ dĩ nhiên ngưng tụ ra thần thông lực nhưng chớp mắt liền bị dị tượng lực cọ rửa không gặp. Khô Mộc nhẹ nhàng lay động, Lục Nha chậm rãi sinh trưởng, tản mát ra rồi rào nồng nặc sinh cơ, nhưng cái này cổ sinh cơ lại mang theo một loại lực lượng thần bí. Dị tượng lực tràn vào hai cái tu sĩ trong cơ thể, hai nhân ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể lấy tốc độ cực nhanh bành trướng, trong chớp mắt hóa thành một đoàn huyết hoa văng khắp nơi thịt nát thân vẫn đạo tiêu. Mộc Dịch lúc này đây không có nương tay, dự định cường thế chém giết hai cái tu sĩ kinh sợ người ngoài, nhưng hiệu quả nhưng cũng không rõ ràng. Trung niên mỹ phụ lớn tiếng nói, các vị đạo hữu đồng loạt ra tay, hắn cái này dị tượng lực chống đỡ không được bao lâu. Tại trung niên mỹ phụ cổ động dưới, gần trăm tên kim đan tu sĩ ảo ảo tế xuất linh quang bắn ra bốn phía đan khí, đập hướng Mộc Dịch. Hết thảy đều chỉ là phí công, Mộc Dịch than nhẹ một tiếng. Gần trăm món đan khí đánh vào Mộc Dịch kim đan dị tượng trong phạm vi ảo ảo dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Mộc kinh hoàng, Lục Nha trên chớp động quang mang nhu hòa huyến lệ, tại đây loại tia sáng chiếu rọi dưới, mấy trăm món đan khí đột nhiên khí tức tăng mạnh, phảng phất hồi quang phản chiếu giống nhau, thoáng qua trở nên ảm đạm không liên quan, nổ lớn nổ tung. Một đám tu sĩ sắc mặt ảm đạm, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng chi sắc. Căn bản vô phương chống lại, Mộc Dịch kim đan dị tượng quay chung quanh, ngạnh sinh sinh chặn gần trăm tên kim đan hợp lực xuất thủ. Mộc Dịch nhìn chung quanh đám tu sĩ, trầm giọng nói. Các vị mau chút thối lui, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Trung niên mỹ phụ gần như hiết tư để lý hô. Mộc Dịch ngươi dám, hôm nay ngươi nếu dám chém giết chúng ta, ngươi tuyệt đối đi không ra nơi đây. Mộc Dịch hừ nhẹ một tiếng, nhàn đình tín bộ vậy đi tới trung niên mỹ phụ trước mặt, người sau một cái ngây người công phu liền bị dị tượng lực bao phủ ở cũng nữa khó động mảy may, tùy theo trong mắt buồn bã, thân thể hóa thành bột mịn. Trông thấy một màn này, gần trăm tên kim đan tu sĩ rốt cục sinh ra thối ý, mặc kệ thế nào, chỉ có thể tạm lánh phong mang, kim đan dị tượng đích thực quá mức kinh khủng, bọn họ không có người nào tu thành kim đan dị tượng, căn bản không có cơ hội thủ thắng. Vào thời khắc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn nổi giận tiếng. Ai dám động đến ta tiên đảo tu sĩ? Sau đó một cổ cường hãn vô cùng âm trầm thô bạo khí tức tại nhanh chóng tiếp cận, còn chưa tới phụ cận, liền đã lớn tiếng dọa người, hiện ra nhân không kém chút nào Mộc Dịch khí thế của. Mộc Dịch khẽ nhíu mày, nguyên bản mặt mũi bình tĩnh rốt cục biến sắc, lai giả bất thiệt hôm nay sợ là lại muốn tăng rất nhiều biến số. Cách chương.